Vương phi của Quỷ Vương, chương 8 quật cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Mặc Mặc nhìn Vân Phi Tuyết nói, "Vương phi, quy củ, đã được gọi là quy củ thì phải thực hiện nghiêm túc, ngươi vừa rồi lăn qua châm bàn quá chậm đã phạm vào điều tối kỵ của quy củ ở vương phủ, cho nên vừa rồi cũng không thể tính, hiện tại ngươi có thể tiếp tục chọn những hình thức khác." Tề Mặc Mặc, "Nhưng là ngươi vừa rồi cũng không có nói không thể." Tiểu Đào nhìn bà thưa đến, Tề Mặc Mặc ánh mắt phát lạnh, bắn về phía Tiểu Đào lạnh lùng nói, "Quy củ của vương phủ sao có thể để một tiểu nha đầu như ngươi hoài nghi, ngươi nếu không muốn sống nữa, cứ việc nói một tiếng, ta sẽ thành toàn cho ngươi." "Ta..." Tiểu Đào không khỏi rùng mình, sợ hãi hướng phía sau Vân Phi Tuyết né tránh. Vân Phi Tuyết trên mặt tái nhợt, hiện lên một tia cười lạnh nói, "Tề Mặc Mặc, làm gì cùng một cái nha đầu như vậy chấp nhặt, kia không có mất thân phận của ngươi, các ngươi chẳng qua là muốn trừng phạt ta, cần gì lấy quy củ ra, ta thành toàn các ngươi, đó là ta chọn nó." Từng thùng lớn nhỏ xếp ở đó, bên trong là những đầu rắn đang nhung nhúc nhô ra, nếu hắn muốn ngoạn kia nàng sẽ để hắn toại nguyện, cùng lắm thì chính là tử, nàng đã chết quá một lần, vậy thì vì cái gì mà nàng phải sợ? "Tiểu thư, không cần." Tiểu Đào sắc mặt sợ hãi biến đổi, nhảy vào thùng rắn kia rồi, "Tiểu thư còn có thể sống mà trở ra sao?" Vân Phi Tuyết nhìn Tiểu Đào miễn cưỡng cười một chút, nàng là ở không còn sức để nói chuyện, nàng có thể nghe được âm thanh sau lưng huyết châu đang rơi xuống đất, một phen đẩy Tiểu Đào ra, chậm rãi rời bước, đi đến đại dũng biên, nhìn đến mấy chục con rắn, nàng đột nhiên nhớ tới Phong Thần Bảng, lý cái kia đát kỳ đích xà quật, có lẽ sau khi nàng nhảy vào cũng sẽ nháy mắt đã bị xà cuốn lấy thân thể, hít thở không thông mà chết, về phần sự tình lúc sau nàng không dám suy nghĩ nữa, cũng không muốn tưởng tượng đến. Ngồi ở bàn, Tiêu Nam Hiên siết chặt tay, bán híp tuấn mâu bắn ra nhất thúc hào quang. Tia nhìn hứng thú, chỉ sợ là nam nhân thấy mấy chục con xà trong thùng quấn quanh như vậy, đi đứng đều đã run rẩy một chút, nàng là một cái nữ tử cương nhiên dám đi đến bên cạnh, điểm này, đến làm cho hắn rất bội phục. "Sư huynh, ngươi thật sự muốn nàng tử, vậy ngươi liền trực tiếp giết nàng, làm gì dùng loại phương pháp tàn nhẫn này đối phó một nữ nhân?" Long Phi thật sự nhìn không được rồi, hắn cũng không hiểu được vì cái gì hội đối nàng không đành lòng, có lẽ là bởi vì trên người nàng có ý chí quật cường, hấp dẫn hắn. "Như thế nào, ngươi không đành lòng rồi? Ta cũng không giống ngươi, ta thích loại trò chơi này, ngươi không thấy như vậy mới kích thích sao?" Tiêu Nam Hiên khóe môi gợi lên một chút ý cười như không cười. "Sư huynh, ngươi vì cái gì phải đối xử tàn nhẫn như vậy?" "Đây không phải ngươi." Long Phi nhìn hắn, "ta vì cái gì biến thành như vậy, ngươi không phải rất rõ ràng sao? Ngươi cho là đã trải qua loại sự tình đấy, ta còn là Tiêu Nam Hiên như trước kia sao?" Tiêu Nam Hiên con ngươi đen hiện lên một tia thống khổ cùng cừu hận. "Ai?" Long Phi nhẹ nhàng thở dài, là hắn so với ai khác đều hiểu được sư huynh trong lòng khổ cùng hận, hắn cũng biết nhiều năm qua, sư huynh chính là dựa vào cừu hận mà sống, biết chính mình thuyết phục không được sư huynh, hắn cũng không muốn xem đi nữa, chỉ có bất đắc dĩ xoay người rời đi. Vân Phi Tuyết đứng ở cạnh thùng rắn, vừa muốn đưa chân đi vào, cánh tay lập tức đã bị Tiểu Đào một phen giữ chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, "Tiểu thư, Tiểu Đào cùng ngươi cùng nhau nhảy xuống đi." Nàng tuy rằng biểu hiện không ngại, nhưng là hai chân vẫn đang run rẩy. Lúc này một con rắn đột nhiên nhảy lên, hướng Tiểu Đào đánh tới. "A, cứu mạng!" Tiểu Đào hoảng sợ kêu to, theo sau thân mình mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Nhìn Tiểu Đào nằm bất tỉnh trên mặt đất, Vân Phi Tuyết nhìn Tề Mẹ, khẳng định mạnh mẽ nói đến, "Tiểu Đào chính là một cái hạ nhân, ta hy vọng các ngươi có thể buông tha nàng, làm cho nàng ra phủ." "Kia phải xem ý tứ vương gia, ta là một cái nho nhỏ đích mẹ không dám tự tiện làm chủ." Tề Mặc Mặc lạnh lùng nói. Vân Phi Tuyết nhìn trước mắt đích xà đột nhiên lay động đứng lên, thân mình mềm nhũn, nàng liền như vậy ngã vào thùng rắn hôn mê bất tỉnh, mấy chục điều xà lập tức quấn quanh đến thân thể của nàng, trên cổ, trên đầu. Tề Mẹ sắc mặt tái nhợt, trên mặt có tí động dung, nữ tử như vậy, nàng sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cứ như vậy chết đi, thật sự có chút đáng tiếc, nhưng là không có vương gia phân phó, nàng là không dám tự tiện động thủ. Nhanh nhìn chằm chằm vào nàng, Tiêu Nam Hiên sắc mặt ngẩn ra, không nghĩ tới nàng thật sự giống gan dạ như vậy, giận dữ đứng dậy, bay nhanh xông vào nội thất. "Vương gia!" Tề Mặc Mặc không nghĩ tới hắn hội đột nhiên vọt đến, vội vàng đứng lên. Tiêu Nam Hiên cũng không có để ý tới nàng, hai tay vận dụng nội lực đánh bay những con xà quấn quanh trên người Vân Phi Tuyết, không một tiếng động xà bay đi ra ngoài. Binh, binh, thân rắn va chạm đến trên vách tường, đổ ra một vết máu, sau đó rơi xuống dưới, khí tuyệt bỏ mình, có một số chỉ đơn giản là chỉ làm hai phần, trên mặt đất rất nhanh chỉ có toàn những thi thể xà nằm ở đó, làm cho người ta nhìn đến nhịn không được buồn nôn. Hắn một phen ôm lấy Vân Phi Tuyết đang hôn mê, khóe miệng gợi lên một chút tà ác tươi cười.